Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 25, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tại bên ngoài Phong Á rừng rậm, Hoàng Hải đoàn người đứng ở đây. Kinh qua 3 ngày lộ trình, Hoàng Hải bọn họ cuối cùng cũng đi ra khỏi rừng rậm. Tiến nhập Phong Thánh Vương Quốc. Hoàng Hải, ta đưa các ngươi đến nơi đây. Phía trước các ngươi tự trở về a, Bạch Đế quay sang Hoàng Hải nói. Cảm tạ Bạch Đế đại ca. Phần đường còn lại cũng không phải rất xa. Chúng ta có thể tự đi được. Hoàng Hải cười nói. Sau đó xoay người, quay sang Bỉ Đắc cùng Thanh Phong nói. Hai ngày nay cảm tạ hai vị đại ca chiếu cố. Có thời gian ta nhất định hảo hảo cảm tạ các ngươi. Ngươi nói gì vậy? Ha ha. Có thời gian đến đầu sói ủng binh đoàn tìm chúng ta. Đến lúc đó cùng nhau uống một phen. Thanh Phong cười nói. Nhất định nhất định. Hoàng Hải cười trả lời. Ân, chúng ta đây cáo biệt a, Hoàng Hải. Chúng ta ủng binh đoàn thiếu các ngươi một cái nhân tình. Ta cũng là câu nói kia. Sau này có cái gì phiền phức, có thể đến Phong Thần Thành tìm đầu sói ủng binh đoàn chúng ta. Chỉ cần ta có thể giúp các ngươi, ta nhất định sẽ bang trợ. Bạch Đế nói. Vậy cảm ơn Bạch Đế đại ca. Hoàng Hải nhanh chóng nói. Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc. Mở miệng hỏi nói. Đúng rồi, Bạch Đế đại ca. Ta cần hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Nói đi. Bạch Đế hỏi. Là như vậy. Thời gian trước, ta có một người bằng hữu muốn đi ra lịch lãm. Ta giới thiệu nàng đầu nhập vào các ngươi. Lúc đó ta còn viết một phong thơ. Bảo nàng đi tìm ngươi. Hy vọng có thể giúp nàng. Không biết đại ca có gặp nàng hay không? Hoàng Hải hỏi. A hát, nàng ấy tên gì? Bạch Đế hỏi. Đan Tuyết, dường như đoàn gần đây không có người gia nhập vào. Ngươi yên tâm, ta trở lại kiểm tra một chút. Đến lúc đó nếu có, chúng ta sẽ xem nàng ấy như người một nhà. Bạch Đế nói. Vậy cảm ơn. Bất quá ta bây giờ có điểm lo lắng. Từ khi vừa thấy những người đó, ta thấy được giữa nàng thân phận trước đây với họ giống nhau. Hoàng Hải nhíu mày nói. Người nào? Ta nghĩ nàng có thể là người của Hắc Minh. Nếu như ngươi tiếp thu nàng, ta sợ nếu như người của Hắc Minh biết nàng ở trong đoàn các ngươi, đến lúc đó sẽ đi tìm các ngươi phiền phức. Vì thế ta mới đem sự tình này nói ra. Hoàng Hải nói. A hát, nàng là người của Hắc Minh sao? Bạch Đế trầm mặc xuống. Nếu như là người của Hắc Minh, chuyện này tình này có chút phiền phức. Không thể nghi ngờ một tổ chức hận nhất chính là kẻ phản bội. Nếu như người nào có thế lực thu lưu bọn họ, vậy không phải công khai cùng bọn họ là đối địch sao? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì ta lúc đó không có hỏi nàng. Chỉ là ngày hôm nay thấy bọn họ mặc quần áo có chút tương tự, cho nên mới cho rằng là vậy. Hoàng Hải nói. Ngươi yên tâm đi. Nếu như nàng có tới tìm ta, ta đây nhất định sẽ chiếu cố nàng. Bạch Đế nói. Thế nhưng, ta không muốn cho các ngươi gặp phiền phức. Như vậy đi, nếu như nàng có đi tìm các ngươi, ngươi để nàng đến Phong Á học viện tìm chúng ta. Hoàng Hải nói. Thế nào, lẽ nào ngươi không tin ta sao? Tuy rằng nói Hắc Minh cùng chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra như vậy rồi. Đối địch chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ta còn không tin bọn họ có thể chống bọn ta. Chấm, Bạch Đế khinh thường nói. Có thể tránh cho không phải phiền phức là luôn luôn tốt. Bạch Đế đại ca, ngươi không muốn cho toàn bộ đoàn viên đoàn các ngươi suy nghĩ à? Không có thể bởi vì một người mà đem tất cả mọi người bị phiền phức. Mà ta thì không giống. Với Phong Á học viện cũng không thuộc về bất luận cái thế lực gì. Lại là đế quốc học viện. Bên trong cao thủ như mây. Bọn họ cũng không dám đi vào tìm chúng ta gây phiền phức. Hoàng Hải kiên quyết nói. Nghe vậy, Bạch Đế trầm mặc. Hoàng Hải nói thế, hắn cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ là hắn không muốn Hoàng Hải nghĩ ngay cả cái này cũng không giúp được. Thiếu một cái nhân tình. Được rồi, Bạch Đế đại ca, nếu như nàng có đến tìm các ngươi, để nàng đi tìm ta. Việc này, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Hơn nữa nàng cũng không nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nàng nói muốn đi du lãm khắp nơi một chút. Hoàng Hải tự nhiên cũng minh bạch Bạch Đế hơi lo. Mới có thể nói như vậy. Ai? Hoàng Hải, ngươi giúp chúng ta chiếu cố lớn như vậy. Ta ngay cả điểm này cũng không thể giúp. Thực sự có chút thẹn thùng à. Bạch Đế cảm thán nói. Ha ha, Bạch Đế đại ca nói gì vậy? Chúng ta là bằng hữu à, các ngươi đã từng giúp qua ta. Bây giờ mọi người là huề nhau mà thôi. Hoàng Hải không muốn khiến Bạch Đế cảm giác được đang nợ mình nhân tình. Hoàng Hải rất ý tứ. Hắn thế nào lại không rõ chứ? Chỉ là nếu Hoàng Hải không muốn, hắn cũng không có khả năng vạch trần. Lập tức chỉ phải gật đầu. Chúng ta đây trước hết đi trước. Ta đã 7 năm chưa về nhà, nên có chút nhớ nhà. Hoàng Hải cười nói. Ha ha, tốt, thay ta hướng phụ mẫu ngươi vấn an. Chấm, Bạch Đế cười nói. Huynh đệ, có thời gian đến chúng ta ủng binh đoàn ở chơi. Tất cả mọi người là người một nhà. Không cần khách khí như vậy. Thanh Phong nói. Yên tâm, khi ta quay về học viện phải đi gặp các ngươi. Hoàng Hải cười nói. Các vị bảo trọng, Hoàng Hải cùng mọi người chào từ biệt. Sau đó mang theo Bạch Vân hai người xoay người ly khai. Nhìn Hoàng Hải thân ảnh ly khai. Bạch Đế mở miệng nói. Không nghĩ tới thời gian không có đợi người A, ta đã già rồi. Hiện tại là thiên hạ của bọn hắn. Phó đoàn trưởng, ngươi đây là cái ý tứ gì? Thanh Phong có chút nghi hoặc nói. Cùng Hoàng Hải bọn họ ở chung 3 ngày. Thanh Phong cũng đại khái biết được một ít. Tính cách Hoàng Hải là mẫu người nữa hướng nội, đối với người ngoài hữu hảo, mà Bạch Vân, có thể nói là một người hoàn toàn hướng nội, bình thường ít nói, bất quá cũng một người có thể giao hảo. Hơn nữa thực lực cùng ngộ tính đều cực cao. Về phần Đắc Viễn, đó chính là một người rộng rãi, không có gì phiền não, cả ngày hỉ hả, 3 người này tuy rằng tuổi còn trẻ. Thế nhưng đều đã đạt được thực lực đã ngoài ngũ giai. Chỉ là thiếu ít thực chiến kinh nghiệm. Không phải sao, Hoàng Hải tuổi chỉ có 17, mà Đắc Viễn bất quá cũng 19 tuổi mà thôi. Ngay cả thực lực tối cao Bạch Vân, tuổi hắn cũng bất quá mới 23. Phải biết rằng với tuổi tác như vậy ma pháp sư có thể có mấy người. Với thời gian, bọn họ nhất định sẽ trở thành ngư trung chi long. Bạch Đế cảm thán nói, ngươi không thấy được Khang Tư muốn lôi kéo bọn họ sao? Hắn chính là thấy tiềm lực của mấy người, cho nên mới lôi kéo bọn họ. Bất quá lúc đó có chúng ta, nếu không ngươi cho rằng sẽ thế nào? Bạch Đế hỏi, ý của ngươi là bọn họ sẽ dùng cái thủ đoạn khác? Thanh Phong cả kinh nói, mấy cái liên minh tranh đấu gay gắt đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Nếu như là bọn hắn đã coi trọng, bọn họ sẽ không để ý hậu quả thế nào. Không chiếm được thì hủy diệt. Đã là lời răn của bọn hắn mấy năm nay. Bạch Đế cảm thán nói. Nếu như lúc đó ta không ở đó, bọn họ 3 người sẽ bị bọn chúng giết chết. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong Bạch Đế xoay người đi ra ngoài. Thanh Phong mấy người nhìn thoáng qua phương hướng Hoàng Hải ly khai. Sau đó mới theo đi. Hoàng Hải bọn họ đi 1 ngày đêm, rốt cục về tới Mộc Liên thôn. Cách chương